Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, Vương Thành Năng Nguyên Mỏ. Chương 368, Vương Thành Năng Nguyên Mỏ. Mấy phút đồng hồ sau, trong tiểu trấn một tòa đại trạch viện bên trong, so với ngoài trấn nhỏ vây những cái kia phổ thông kiến trúc, tam phẩm võ giả quả nhiên đãi ngộ khác biệt. Ngay cả tường viện tảng đá nhìn đều càng bóng loáng chút. Trong trạch viện, một vùng tăm tối, không có người hầu, giống như cũng không có người thân. Phương Bình tinh thần lực cảm ứng một lát, xác định trong trạch viện không có những người khác. Giờ phút này, vị kia độc hành khách đã mở ra cửa sân, tiến vào tiểu viện, không có quá nhiều cảnh giác. Có lẽ là cao cao tại thượng quen thuộc. Có lẽ là Nam Giang địa quật bên này cũng không bộc phát qua quá lớn chiến tranh. So với khác địa quật bên kia, ra khỏi thành, người người cảnh giác, hoàn toàn khác biệt, quá mức an nhàn, ngoặc kép. Phương Bình khẽ lắc đầu, bất quá dạng này cũng tốt. Chính là bởi vì quá an nhàn, mới có thể để cho nhân loại ít hy sinh một chút. Không có vội vã động thủ. Phương Bình bốn phía kiểm tra một hồi, trạch viện phụ cận còn có mấy nhà, bất quá, giống như cũng không có cường giả, thấp hơn trung phẩm theo Phương Bình cũng không tính là cường giả. Xác định an toàn có bảo hộ, Phương Bình lúc này mới lặng yên không một tiếng động, không mang theo mảy may phong thanh, nhảy lên mà vào, tiến vào trong trạch viện. Trạch viện, chia trước sau hai tiến. Trạch viện phía trước, đối phương vẫn rất sẽ hưởng thụ, trồng không ít hoa cỏ cây cối, năng lượng rất dư giả. Phương Bình kỳ thật nghĩ rút nhét vào không gian chữ vật. Ngẫm lại vẫn là không có làm, rút những này, dễ dàng gây nên ngoại nhân liên tưởng. Hậu viện trong một gian phòng, giờ phút này sáng lên ánh đèn. Phương Bình ngưng thần nín hơi, chậm rãi sờ lên. Không có đi lên liền làm, Phương Bình tại gian phòng bốn phía, bố trí một tầng tinh thần lực bình chướng, cản trung phẩm khó, ngăn trở hạ tam phẩm vấn đề không lớn. Cho đến lúc này, Phương Bình mới đại đại liệt liệt đẩy cửa vào, cửa trong nháy mắt đóng lại, tinh thần lực bình chướng dâng lên. Ông, ngoặc kép, Phương Bình vừa vào cửa, nghênh đón hắn chính là một cái chân. Vì không phá hư hoàn cảnh, Phương Bình cảm thấy có cần phải bảo hộ căn phòng một chút bên trong công trình. Tinh thần lực trong nháy mắt tuôn ra, áp chế đối diện người kia trong nháy mắt động tác ngưng trệ. An chớ vội, Phương Bình dùng địa quật ngữ nói một câu, không biết cái từ này đúng hay không, dù sao không sai biệt lắm là được rồi. Phối hợp trong phòng trên ghế ngồi xuống. Phương Bình cầm lấy trên bàn ấm trà, ánh mắt lộ ra một vòng muốn mang đi tham lam. Đây là ngọc thạch chế tạo a? Không, là nguyên một khối ngọc thạch móc ra ấm trà a. Mẹ nó, những này địa quật võ giả có tiền như vậy sao? Trước kia cũng không có cảm giác đến a. Ma đô địa quật bên kia, bưng thất phẩm hang ổ. Phương Bình phát hiện, đối phương dùng đồ vật giống như cũng liền. Không nghĩ tới tại cái này, một cái tam phẩm võ giả, thế mà dùng loại ngọc này thạch chế tạo ấm trà. Mà đồ địa quật là không có loại này chất liệu, vẫn là có, thế nhưng là sớm đã bị nhân loại đoạt xong. Tiểu tiền, không cần để ý, Phương Bình thở hắt ra, không cần để ý những này vật ngoài thân. Lần này hắn tới này, đầu tiên là vì lẫn vào thành trì. Chủ yếu là vì nhìn xem Lý lão đầu có hay không cứu. Thứ hai là vì tìm hiểu tình báo, trợ giúp nhân loại càng hiểu hơn Nam Giang địa quật. Về phần hắn chính mình kiếm lời. Đặt, cuối cùng, Phương Bình cảm thấy mình vẫn rất có cái nhìn đại cục. Bất quá, rất nhanh Phương Bình lại không đủ bình tĩnh. Ấm ngào bên cạnh, có cái giống như nhỏ lò dạng đồ vật. Bề ngoài là kim loại chế tạo, bên trong khảm nạm lại là năng nguyên thạch. Phương Bình đem ấm trà thả ở bên trên, lục lọi một chút, nửa ngày mới tìm hiểu được như thế nào thao tác. Có cái cùng loại với chốt mở đồ vật. Phương Bình ấn xuống một cái, năng nguyên thạch bắt đầu phóng thích năng lượng, sau đó trong ấm trà nước bắt đầu nóng lên. Thật là xa xỉ, thật lãng phí, ngoặc kép, trong lòng mắng vài câu. Phương Bình cũng không cần cái chén, trực tiếp dùng trà ấm đối miệng rót mấy ngụm nước nóng. Tiến địa quật, khó được như thế hưởng thụ một lần. Hưởng thụ một chút, Phương Bình lúc này mới nhìn về phía bị chính mình trấn trụ vị kia tam phẩm võ giả. Nói, ngoặc kép, thanh âm hơi có vẻ âm trầm, phối hợp thêm đến bây giờ còn vết máu loang lổ gương mặt. Ngược lại là có vẻ hơi dọa người. Trên thực tế, sớm tại tinh thần lực của hắn trấn trụ đối phương, liền đã kém chút làm cho đối phương sợ tè ra quần. Thống lĩnh cấp trở lên cường giả, Phương Bình tản ra tinh thần lực trước tiên, đối phương không phải kêu cứu, mà là lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy nói, đại nhân, ngài nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Ngoặc kép, thời khắc này Phương Bình cũng không bộc phát khí huyết chi lực, huống chi coi như bạo phát, vị này tam phẩm võ giả cũng chưa chắc ý thức được cái gì. Phương Bình gặp hắn phối hợp như vậy, cũng nghiêm túc, lập tức nói, cự liễu thành hết thảy tất cả, nói hết ra, ngoặc kép, cự liễu thành, là hắn nghe được, nhiều lần nghe được xưng hô thế này, có phải là hắn hay không lý giải ý tứ, Phương Bình cũng không quan tâm, hắn hỏi lên như vậy, quỳ rạp xuống đất võ giả lập tức run rẩy bắt đầu. Đây không phải cự liễu thành cường giả. Ai, Bạch Ác thành người sao? Bạch Ác thành người, sẽ không tìm hắn kẻ yếu hỏi cái này chút. Đó là ai? Dị vực cường giả, cứ việc trong lòng có vô số suy đoán, có thể đối mặt tử vong uy hiếp. Nam tử vẫn là bắt đầu không rõ chi tiết bắt đầu nói. Phương Bình hỏi không cụ thể, hắn trả lời cũng rất lộn xộn. Có đôi khi, Phương Bình nghe không hiểu, sẽ để cho đối phương lặp lại mấy lần, càng thêm để vị này tam phẩm võ giả xác nhận, trước mắt vị này thống lĩnh cấp cường giả, rất có thể chính là hôm nay cùng vương bọn hắn đại chiến dị vực cường giả. Trên thực tế, Phương Bình cũng không có trông cậy vào giấu giếm được đi. Theo trước mặt nam tử trung niên tự thuật, Phương Bình cũng dần dần hiểu rõ một chút trong mắt bọn họ cơ bản thường thức. Cự liễu thành là bọn hắn vương thành. Tại vương thành xung quanh, còn có rất nhiều thôn trang, thành trấn, thậm chí thành nhỏ. Tại ma đô địa quật, Phương Bình không thấy được tiểu thành thị, nhưng mà không có nghĩa là không có. Ở chỗ này, vương thành phụ cận liền có một ít cao phẩm cường giả kiến tạo tiểu thành thị. Phụ thuộc vào vương thành, xây thành trì, kia là cao phẩm cường giả quyền lợi. Vương thành, tất có cửu phẩm, cũng chính là địa quật nhân khẩu bên trong vương giả. Phương Bình hiện tại chỗ, cũng không phải là thành nhỏ, cũng không có cao phẩm tọa trấn. Bất quá nơi này khoảng cách vương thành rất gần. Trong trấn có một vị trung phẩm cường giả tọa trấn. Hoặc là nói, cái trấn này chính là đối phương đất phong. Đối cái này, Phương Bình hứng thú không lớn. Hắn chủ yếu quan tâm vẫn là vương thành sự tình. Vương thành bên kia, Liễu Vương chính là cự Liễu Thành Vương. Dưới trướng có hai vị tôn giả cùng một vị đại thống lĩnh. Tôn giả cùng đại thống lĩnh đều là bát phẩm cường giả. Đây là một cái giai tầng tồn tại. Tôn giả cùng nhân loại đối tông sư tôn xưng không sai biệt lắm. Đại thống lĩnh thì là thực chức, cùng loại với vương thành quân bộ tư lệnh. Đại thống lĩnh phía dưới, cự liễu thành còn có hai chữ số thống lĩnh cấp cường giả. Đến nỗi đến cùng nhiều ít, nam tử cũng không rõ ràng. Xuống dưới nữa, chính là lục phẩm cấp chiến tướng cường giả. Những cường giả này mới là vương thành chủ lưu, thượng tầng, bọn hắn hoặc thống lĩnh quân đội, hoặc khai tông lập phái, lại hoặc là tổ kiến gia tộc. Vương Thành là vương thiên hạ, nhưng là trong vương thành thế lực cũng rất nhiều, chủ yếu là gia tộc thế lực, quân đội thế lực, tông môn thế lực. Phương Bình không rõ ràng địa quật tông môn cùng nhân loại có phải hay không nhất trí. Hắn chỉ có thể nghe ra hỏa này tự thuật, phán đoán đây là cùng loại với tông phái thế lực. Cự Liễu Thành cùng ngoại giới cũng có giao lưu, cũng có thương nghiệp vãng lai. Bất quá, chỉ nhằm vào yêu thực nhất mạch. Phương Bình cẩn thận hỏi thăm về sau, mới xem như trên đại thể tìm hiểu được ý tứ. Yêu thực, yêu mệnh hai phái, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng nỉ non, việc này nhân loại cao tầng biết không? Hẳn là biết đến a. Nguyên lai, địa quật cũng chia hai phái, yêu thực cùng yêu mệnh hai mạch. Kỳ thật từ Thành Huy bên trên cũng có thể thấy được. Thành Huy là thực vật, vậy coi như yêu thực nhất mạch. Thành Huy là động vật, đó chính là yêu mệnh nhất mạch. Thiên Môn Thành cùng Đông Quỳ Thành đều xem như yêu thực nhất mạch. Cự Liễu Thành cũng là, ngoặc kép, bọn hắn trong miệng Bạch Ác Thành, thuộc về yêu mệnh nhất mạch. Hai bên võ giả, kỳ thật khác biệt không lớn. Lớn nhất khác biệt ở chỗ thủ hộ thú. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt sáng rực. Thành Huy cũng không phải là vật vô dụng. Nam tử trong miệng thần liễu chính là Cự Liễu Thành thủ hộ thần. Trên thực tế tại Phương Bình lý giải bên trong, kỳ thật xem như yêu thú, thực vật loại yêu thú, địa quật thành trì đều có cao phẩm yêu thú thủ hộ. Phương Bình không biết là yêu thú cam tâm tình nguyện, vẫn là bị bách bất đắc dĩ, mà thực vật loại yêu thú, đến cao phẩm, bình thường thực lực đều cực mạnh, có thể mạnh không ở nơi này, mà là thực vật loại yêu thú, có thể tụ lại năng lượng, cung cấp trong vương thành người tu luyện, để bọn hắn tu luyện càng nhanh. Điểm này, động vật loại yêu thú, thì là khó mà làm được. Hoặc là nói không muốn đi làm. Nhưng là, yêu thực nhất mạch cũng có thiếu hụt. Thủ hộ thú rất khó di động, không cách nào ra ngoài. Mà yêu mệnh nhất mạch yêu thú, kia là có thể ra ngoài tác chiến. Phương Bình lung lay đầu, trong đầu trong lúc nhất thời hiện ra vô số suy nghĩ. Theo vị này tam phẩm võ giả lời nói, tại trong vương thành, thần liễu còn có thể mượn dùng thiên địa lực lượng cho vương. Liễu vương tại trong vương thành, thực lực sẽ tăng vọt. Đã từng đá phân trắng vương khống chế đá phân trắng thú vương cùng liễu vương đại chiến, kết quả bại lui. Những này bắt quái tin tức, Phương Bình không biết đối phương là khoác lác vẫn là nói thật. Tạm thời nghe, yêu thực nhất mạch thành trì lẫn nhau ở giữa sẽ bù đắp nhau, bao quát thương nghiệp vãng lai, cộng đồng tổ chức nhân viên thăm dò mở mới cương vực, cùng công thủ đồng minh, cùng một chỗ ngăn cản yêu mệnh nhất mạch. Tình huống cụ thể, vị này tam phẩm võ giả không rõ lắm. Yêu thực nhất mạch mặc dù có hợp tác, nhưng cũng có cạnh tranh. Có đôi khi, lẫn nhau ở giữa cũng biết lái chiến. Tỉ như tìm được năng nguyên mỏ, song phương cũng sẽ tranh đoạt, người này liền tăng tham cùng qua dạng này chiến tranh. Nói tóm lại, bè cánh phân chia, chỉ là để song phương không đến mức triệt để đối địch. Địa quật thành trì, trên đại thể là giữ vững độc lập, kia chỗ sâu trung ương dãy núi hậu phương là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi ra lời này thời điểm, đối phương là mờ mịt, cũng không phải là hiểu rất rõ cái này. Hắn thậm chí ngay cả Nam Giang địa quật đến cùng có bao nhiêu tòa thành trì cũng không biết, chỉ biết là tại Cự Liễu Thành phụ cận có Cự Lòng Thành, có Bạch Ác Thành. Địa quật người bình thường cùng hạ tam phẩm võ giả có lẽ cả một đời sẽ chỉ ở vương thành phụ cận sinh hoạt, sẽ không đi ra quá xa. Bên ngoài cũng rất nguy hiểm. Kia dị vực lại là cái gì? Ngoặc kép, dị vực, chấm ngoặc kép. Vấn đề này, đối phương nghe hiểu, rất nhanh cũng cho trả lời chắc chắn. vậy cũng là một cái thưởng thức. Hay là truyền thuyết? Truyền thuyết, bọn hắn chỗ phiến thiên địa này cũng không phải là độc nhất vô nhị. Tại xa xôi biên giới, còn có biển cả đối diện, có mặt khác thế giới. Nhưng là những thế giới này, lẫn nhau cũng không liên hệ. Có thiên địa bình phong tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Trước đó cự liễu thành người cũng chỉ là làm truyền thuyết tới nghe. Bất quá hôm nay ban ngày đại chiến, để rất nhiều người liên tưởng đến cái này truyền thuyết, lúc này mới truyền ra dị vực cường giả thuyết pháp. Sự thật cũng chứng minh, truyền thuyết hẳn là thật. Vương thành bên kia cũng không có người phủ định cái này nói chuyện, mà lại bọn hắn chỗ thiên địa thật lâu trước đó được người xưng là Nam Chín Vực. Đây cũng là một cái bằng chứng, bảo ngày mai cũng không phải là chỉ có cái này một khối. Các cường giả có lẽ đều biết sự thật này, cũng chỉ có kẻ yếu mới có thể làm truyền thuyết đối đãi. Nam Chín Vực, chấm ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ đến rất nhiều. Địa quật, quả nhiên là tương thông. Đã từng, vị kia ngôn ngữ chuyên gia cũng đã nói, địa quật phía ngoài nhất, có lẽ là mênh mông vô bờ biển cả. Lục địa bên ngoài là từng khối ngăn chứa chặng khu vực nhỏ. Cũng chính là nhân loại nhìn thấy địa quật. Trung ương nhất, còn có một khối phồn vinh đại lục. Những này phỏng đoán, theo Phương Bình, giờ phút này chính xác xác suất cực lớn. Ma Đô địa quật cùng Nam Giang địa quật, cách xa nhau xa sao? Ngoặc kép, cái gọi là thiên địa bình phong, lại là cái gì? Không gian bích lũy, có thể nếu là một cái thế giới, vì sao lại sẽ bị tận tâm như thế phân chia ra? Ngoặc kép, địa quật đả thông cùng nhân loại không gian thông đạo, đến cùng vì cái gì? Ngoặc kép, nếu như tồn tại trung ương vực, kia vì sao trung ương vực cường giả không ở chính giữa ương vực mở ra thông đạo? Vẫn là nói, tọa độ không gian là cố định tồn tại, bọn hắn chỉ có thể dẫn đạo thông đạo mở ra. Ngoặc kép, Lý Tư Lệnh những người này đến cùng có chưa từng đi trung ương vực? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sinh ra liên tưởng, những này đỉnh cấp cường giả đến cùng có chưa từng đi? Bọn hắn những người này đều cực kỳ cường đại, tối thiểu từ rất nhiều nhân khẩu bên trong, Phương Bình đều biết, quân bộ Lý Tư Lệnh vô cùng cường đại, lấy một đối ba, đều có thể đánh giết cửu phẩm. Đổi thành Phương Bình có thực lực như vậy, sẽ nhịn xuống không đi khu vực trung ương dò xét một chút. Tối thiểu Phương Bình cảm thấy mình nhịn không được. Đừng nói cửu phẩm bên trong đỉnh cấp tồn tại, chính là thất phẩm, hắn cũng dám hướng khu vực trung ương xông vào một lần. Nếu như đi, cao tầng có phải hay không đã sớm biết địa quật nội tình rồi? Địa vị, thực lực, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng lần nữa lẩm bẩm bắt đầu. Mỗi lần đều dựa vào đoán, chỉ sợ những cường giả kia trong lòng rõ ràng. Lần này về mặt đất, vô luận như thế nào, đều muốn giải càng nhiều tình báo. Lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh mang về thư tịch, có hay không phiên dịch ra đến, cũng muốn đi hỏi một chút, luôn có thể biết một vài thứ. Sau đó, Phương Bình lại hỏi một chút liên quan tới tiến vào Vương Thành tình báo. Vào thành kỳ thật không phức tạp, địa quật thành trì cũng không cấm chỉ địa quật nhân loại liên hệ. Dù là cùng yêu mệnh nhất mạch đoạn tuyệt vãng lai, cũng chỉ là nhằm vào cao tầng, tầng dưới chót nhân vật lẫn nhau tại giã ngoại tao ngộ, cũng chưa chắc sẽ liều mạng tranh đấu. Bất quá Vương Thành cũng có nội thành ngoại thành phân chia. Ngoại thành có thể tiến, nội thành lại là thủ vệ xâm nghiêm. Đến nỗi nội thành làm sao tiến, vị này tam phẩm võ giả không có từng tiến vào. Trong tiểu trấn chỉ có vị kia trung phẩm võ giả đi qua. Tại cái này, Phương Bình còn hiểu hơn một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Vương Thành đều là xây dựng ở một cái to lớn vô cùng năng nguyên mỏ phía trên. Thành trì thủ hộ thú, có lẽ chính là năm đó năng nguyên mỏ chủ nhân. Cỡ lớn năng nguyên mỏ, đều là có thể tái sinh tài nguyên khoáng sản. Vương Thành cũng sẽ không mổ gà lấy trứng. Đào quáng là sẽ không đào xong. Trọng yếu nhất hạch tâm bộ phận sẽ không đào đi. Sẽ chỉ lấy dùng một chút tài nguyên khoáng sản ngoại vi năng nguyên thạch. Không chỉ Vương Thành, một chút thành nhỏ, kỳ thật cũng xây dựng ở khoáng mạch lên. Nói cách khác, một thành kỳ thật chính là một mỏ. Phương Bình mắt đều nhanh sám ngắt. Tin tức này, thật rất trọng yếu. Cái này chẳng phải là nói. Bưng một tòa địa quật thành trì, liền có thể thu hoạch được một tòa cỡ lớn năng nguyên mỏ. Lý Tư Lệnh những người này thế mà bất diệt thành. Quá lãng phí, ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng một câu. Mặc dù biết những người kia lại phải lên mặt cục đến nói chuyện. Khả năng mỏ nguyên, thật rất trọng yếu. Võ giả dùng năng nguyên mỏ tu luyện, so đan dược hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. Đáng tiếc, thực lực vẫn là yếu một chút. Kia cái gì thần liễu, cùng nói là thành trì thủ hộ thú, còn không bằng nói năng nguyên mỏ thủ hộ giả. Địa quật bên này cũng có người ép không được tham lam đi trộm lấy năng nguyên thạch. Đều bị đánh chết, biến thành chất dinh dưỡng. Phương Bình trong lòng cảm khái, lại có chút ngo ngoe muốn động. Ta cái này năng lượng bình chướng, có thể lừa trời qua biển sao? Rất nguy hiểm a. Không đúng, lần này vào thành, có thể không phải là vì năng nguyên thạch, mà là vì tìm hiểu tình báo. Vương Thành quân đội tin tức, cao phẩm tin tức, những cái này mới là chủ yếu. Đến nỗi cái khác, đều là thứ yếu. Bổ sung, Phương Bình lần nữa khuyên bảo chính mình một tiếng. Ngàn vạn không thể làm loạn, sẽ chết người đấy. Hỏi xong nên hỏi, nhìn xem quỳ rạp xuống đất võ giả run run rẩy rẩy. Phương Bình một mặt thương xót, mèo khóc con chuột, vậy cũng phải giả bộ một chút. Hỏi xong, ngươi phối hợp như vậy, vậy ta cũng không thể làm quá huyết tinh. Tinh thần lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp làm vỡ nát đối phương não bộ tổ chức. Phương Bình cũng không chậm trễ, nắm lên thi thể, rất mau ra thị trấn. Một đường phi nước đại, tìm cái rừng cây nhỏ, xua đuổi mấy cái yêu thú cấp thấp nuốt vào thi thể. Đến nỗi vị này tam phẩm trên người mấy khối năng nguyên thạch, Phương Bình liền thu nhận. Trong nhà những vật kia hắn ngược lại là không nhúc nhích. Nguyên bản còn muốn ở trong trấn nhỏ bắt một người hỏi một chút. Phương Bình suy nghĩ một chút, không có lại về tiểu trấn, mà là dọc theo Vương Thành hình dáng phương hướng, hướng khác vừa đi. Bên kia là cự lỏng thành chỗ, hai bên có vãng lai, giết một cái đi ngang qua cự lỏng thành võ giả, giả mạo cự lỏng thành người thích hợp hơn, dù sao đều là ngoại lai hộ. Đến lúc đó, lại ép hỏi một chút cự lỏng thành người, thích hợp hơn một chút. Quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không chậm trễ, thời gian thế nhưng là rất quý giá. Hắn hiện tại mở ra năng lượng bình chướng. 1 phút đồng hồ 1 vạn tài phú giá trị, 1 giờ chính là 60 vạn. Tại thành trì phụ cận, Phương Bình cũng không dám buông lỏng cảnh giác, vẫn luôn tại mở ra. 1 ngày 1 đêm xuống tới, đây chính là hơn 1000 vạn tài phú đáng giá chi tiêu. Lần này không kiếm bộn trở về, ta sẽ thua lỗ lớn. Ngoặc kép, mà lại không thể lưu lại quá lâu, bằng không bị cao phẩm đụng phải cũng phiền phức. Phương Bình trong lòng có tính toán, hắn hiện tại giấu giếm được người bình thường vấn đề không lớn, có thể gặp được cao phẩm cường giả rất khó nói nhất định có thể lừa trời qua biển. Có lẽ ta càng hẳn là giả người bình thường, có thể người bình thường địa vị quá thấp, tại Vương Thành hành động khẳng định sẽ bị hạn chế. Các loại suy nghĩ nổi lên, Phương Bình lại không nhịn được nghĩ đến những người khác. Những người kia bây giờ tại làm gì? Còn sống vẫn là đã chết? Hết chương.